Băng Tuyết Ma Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Vương gia và công chúa cũng không có thể hòa hợp. Vậy chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Đúng vào lúc này, bên cạnh Vu Nhai lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Không ngờ lại chính là Ngôn Vũ. Ở trong tiểu thế giới Huyền Binh Điển, Ngôn Vũ cũng có thể nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, là Vu Nhai để cho nàng nhìn thấy Băng Tuyết Ma Vương một lần cuối. Nhưng Ngôn Vũ vẫn rất không cam lòng. Nàng muốn đi ra nhìn. Hiện tại cuộc chiến đấu đã kết thúc, Vu Nhai cũng không cự tuyệt nữa. A, để nữ nhân này ở trong thế giới Huyền Binh Điển cũng không phải là hay. Sau khi kết thúc vẫn phải giao cho Tô Lôi. Không quan tâm nàng điên hay không điên, hiện tại trên mặt nàng vẫn tái nhợt. Hiển nhiên tổn thương trước đó thực sự rất nặng. Tuyết Ma, ta đi cùng chàng. Tuy rằng từ trước đến nay chàng chưa hề coi trọng ta, thậm chí muốn giết ta, thậm chí đã giết ta một lần, nhưng ta vẫn thích ngươi. Lúc còn sống không thể ở cùng với ngươi, vậy để sau khi chúng ta chết vĩnh viễn không xa rời nhau. Hắc hắc, ngươi cũng không đuổi được ta ra. Chúng ta vẫn ở trong ma uyên này. Ngôn Vũ chậm rãi đi về phía trước, sau đó đột ngột bước nhanh. Nàng dùng các loại phương pháp để đi nhanh, thậm chí còn dùng tới quyển trục phong tuyết thần cấp. Nàng đã từng làm ra khi còn là ma pháp sư mạnh nhất ở đế quốc Huyền Binh. Nàng không muốn lại bị người ta cứu. Nàng muốn chết cùng một chỗ với Tuyết Ma. Ngay thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, nàng đã hung hăng lao về phía Băng Tuyết Ma Vương. Sau đó, các vong hồn cũng điên cuồng cắn xé nàng. Khi Vu Nhai kịp phản ứng thì đã chậm một bước. Khi vọt tới trước Duệ Phong chi khí đang bao phủ Băng Tuyết Ma Vương, Ngôn Vũ đã đi vào. Theo sau Vu Nhai chính là Thủy Tinh. Lúc này Thủy Tinh cũng khẽ kêu lên, sư phụ, hóa ra là Tinh Tinh. Con may mắn hơn ta. Nam nhân của con mạnh mẽ hơn nam nhân của ta. Nhưng ta lại thích hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1698, còn không tạ ơn. Ngôn Vũ ôm thật chặt lấy Băng Tuyết Ma Vương gần như đã chết, sau đó mặc cho vong hồn cắn xé, không có cảm giác nào, nói chuyện. Bởi vì nàng ôm người nàng thích, bất kỳ đau đớn nào cũng không đáng kể. Thủy Tinh trước mắt hoặc là Vu Nhai ra hỏa khiến cho nàng phát điên, cũng không quan trọng. Nàng không thù, cũng không có hận. Dưới dãy núi tuyết, trong ma uyên, Ngôn Vũ cười, Tuyết Ma cười. Mưa tuyết giao hòa trăm đóa hoa hồng, cười trong nguyên tố sương mù. Tình lo lắng, giọng lo lắng, Ngôn Vũ nhẹ nhàng, Tuyết Ma tiêu. Trong uyên mỗi ngày trôi qua cực nhanh, vây khốn nghìn năm cũng không hối hận. Cuối cùng Ngôn Vũ còn hát ca. Dần dần giọng nói của nàng tắt lịm. Cùng lúc đó, trận pháp trung ương cũng ngừng lại. Thật ra, khi vong linh huynh nhìn thấy Ngôn Vũ vọt vào đã định dừng lại. Nhưng khi hắn dừng lại đã quá muộn. Thực lực Ngôn Vũ đối với trận pháp trung ương hiện tại chỉ chịu được vài câu nói mà thôi. Hai thi thể cứ như không có bất cứ thương tổn gì, đang ôm nhau, nhẹ nhàng từ trong không trung rơi xuống, nhưng dù vậy vẫn không chia lìa. Một cái yếm bạch ngọc nhẹ nhàng đắp lên người bọn họ. Cảnh tượng như vậy khiến rất nhiều người chấn động. Đây là nhất đoạn tình cảm lưu luyến khiến người ta thán phục hơn cả tình cảm của sát thủ U Hoang. Chỉ là kết cục cuối cùng lại còn bi thảm hơn. Băng Tuyết Ma Vương còn chưa từng thích nàng. Nhưng cuối cùng Ngôn Vũ chết có thể ôm hắn mà chết. Chính là trả thù tốt nhất. Ai, thật không nghĩ tới Ngôn Vũ lại kiên quyết như thế. Tuy rằng nhân cách nàng vặn vẹo rất đáng trách. Nhưng chấp nhất của nàng lại làm cho người ta có chút kính nể. Lúc này Vu Nhai còn có thể nói gì? Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm tay Thủy Tinh nói. Thủy Tinh không nói gì. Nhìn Ngôn Vũ cùng Băng Tuyết Ma Vương, bàn tay nắm tay Vu Nhai chặt hơn, bởi vì nàng quý trọng. Nguyệt Lâm Sa, nàng tên như vậy đi, từ hôm nay trở đi nàng chính là tộc dân mới của Ma Thiên Nguyên giới ta. Ta ban tặng cho ngươi lực lượng cường đại, từ nay về sau ngươi sống vì ta, chết cũng vì ta. Ma Thiên Chân Thần đối với cái chết của Băng Tuyết Ma Vương và Ngôn Vũ lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Tình cảm lưu luyến của nhân loại nở đối với nàng mà nói rất buồn cười. Trong lúc mọi người vẫn đang quan sát chuyện tình bi thảm kia, nàng đã đi tới trước người Nguyệt Lâm Sa, cao cao tại thượng nói, không có ý định trưng cầu ý kiến của Nguyệt Lâm Sa. Lời nàng nói lập tức thu hút sự chú ý của các thần tướng ở đây. Cho dù là đám thủ hạ còn chưa chết của Băng Tuyết Ma Vương cũng không ngoại lệ. Băng Tuyết Ma Vương chết khiến cho bọn họ vô cùng mờ mịt. Nhưng nói thế nào bọn họ cũng là cao thủ siêu cấp. Mặc dù mờ mịt nhưng cũng không có người nào không hiểu. Thế nào, còn không tạ ơn? Ma Thiên Kiếm Linh cũng xông ra, lạnh lùng nói. Băng Tuyết Ma Vương cuối cùng đã chết. Điều này làm cho Nguyệt Lâm Sa thở phào một hơi. Thậm chí cả người gần như đã mềm nhũn. Ma lực và tinh thần lực của nàng rút đi. Tất nhiên tất cả ma thiên trận pháp xung quanh cũng theo đó biến mất. Toàn bộ quảng trường ma thiên trong nháy mắt này lại khôi phục sự yên lặng lẫn hắc ám. Chỉ có các vong hồn đang bay lượn khắp nơi. Chỉ có các cường giả khẽ hít thở. Đúng rồi, còn có đám người bị té xỉu dưới đất vẫn chưa tỉnh lại. Chân thần xuất hiện quả thực quá chấn động, khiến tất cả mọi người đều có cảm giác bối rối, không biết phải làm sao. Mặc dù phần lớn bọn họ đều là thần cấp, nhưng đối với chân thần trong truyền thuyết, trong lòng vẫn kính sợ. Thậm chí cường giả thế hệ trước như Đại Quốc Sư trong lúc nhất thời cũng quên nói chuyện. Bọn họ đương nhiên thông qua lời nói của Ma Thiên chân thần nghe ra được sự bá đạo khiến người khác khó chịu. Quả thật không biết nên phản ứng như thế nào. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đang thầm than. Quả nhiên không chọn ta. Quả nhiên là đang lựa chọn. Cũng quả nhiên là coi dối đúng như lời Vu Nhai nói. Nói chung, hiện tại tiêu điểm đều tập trung ở trên người Nguyệt Lâm Sa. Đợi Nguyệt Lâm Sa ứng với nói. Nguyệt Lâm Sa ở trong vòng vây của các thành viên trong đoàn ủng hộ công chúa cuối cùng đứng lên. Nhưng nàng không tạ ơn, mà đưa ánh mắt liếc nhìn Vu Nhai. Sau đó mới quay đầu lại nhìn Ma Thiên Chân Thần, thoáng hành lễ nói, ra mắt Ma Thiên Chân Thần. Xin thứ lỗi, ta tạm thời vẫn không thể tạ ơn. Chuyện ngài nói ta còn phải hỏi ý kiến của đế phu ta một chút. Sao? Ma Thiên Chân Thần và Ma Thiên Kiếm Linh trừng mắt, khẽ sao một tiếng, có chút không hiểu. Sau đó các nàng mới theo ánh mắt của Nguyệt Lâm Sa nhìn về phía Vu Nhai. Ma Thiên Kiếm Linh nói, đế phu của nàng. A, chúng ta không cho phép nàng có nam nhân. Cho dù nàng muốn nam nhân cũng nên do chúng ta chỉ định. Hắn, không có khả năng. Bây giờ chúng ta không phải đang hỏi ý kiến của nàng, mà là đang ra lệnh cho nàng. Cái gì? Ma Thiên Kiếm Linh vừa nói dứt lời, đám người ở chỗ này đều biến sắc. Lúc này bọn họ mới hiểu ra được lời Vu Nhai nói thật sự đáng tin. Có vẻ như nhận được sự thừa nhận và lựa chọn của Ma Uyên thật sự không phải chuyện tốt lành gì. Cảm giác hoàn toàn mất đi tự do. Nếu ngài nói như vậy, cũng không cần hỏi ý kiến đế phu ta nữa. Ta sẽ không tiếp lệnh. Các ngài không có tư cách ra lệnh cho ta. Nguyệt Lâm Sa trực tiếp trả lời. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nàng là công chúa đế quốc Ma Pháp, cũng sắp trở thành nữ đại đế. Nàng không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào. Cho dù Vu Nhai muốn nàng tiếp lệnh, nàng cũng sẽ không nhận. Đương nhiên, nàng tin tưởng tên tiểu binh thối này sẽ đứng ở phía nàng, tin tưởng tiểu binh cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhân loại, xem ra vẫn một loại tính mạng kiêu ngạo lại tự cho mình là đúng. Ma Thiên Chân Thần có phần sững sờ. Ở thời đại của nàng thật sự không có tình cảm phức tạp giống như nhân loại. Ở thời đại của nàng, tộc dân của nàng nhất định phải phục tùng nàng. Tộc nhân của các thần chi nguyên giới khác chính là kẻ địch của nàng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở trong mắt của nàng, nhân loại không thuận theo chính là tự cho mình là đúng. Nàng phải hiểu rõ ràng, bây giờ nàng đang nói chuyện với ai. Nàng phải hiểu rõ ràng bây giờ nàng đang đứng ở chỗ nào. Nàng phải hiểu rõ ràng, nàng có thể chiến thắng vương gia này là bởi vì cái gì. Ma Thiên Chân Thần liên tục đưa ra ba vấn đề. Nếu không nể tình Nguyệt Lâm Sa là thiên tài, nàng làm sao có thể nói nhiều như vậy, trực tiếp sử dụng lực lượng áp chế, ép đến khi nàng phục mới thôi. Ta đương nhiên biết, ta bây giờ đang nói chuyện với Ma Uyên Chân Thần, ta đứng ở trên địa bàn của ngài, ta có thể chiến thắng được Băng Tuyết Ma Vương là bởi vì nam nhân ta yêu mến mang tới cho ta công pháp và điểm mấu chốt của trận pháp dưới quảng trường. Một câu cuối cùng của Nguyệt Lâm Sa không phải nói bởi vì trận pháp của ngài, mà lờ nói thẳng là Vu Nhai cho.

chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, tất cả mọi người có cảm giác bị vứt bỏ hoặc trục xuất. Sao có thể như vậy được? Bỏ lại nhiều cường giả thần cấp ở trên quảng trường không để ý tới. Không ai biết phải làm sao. Bây giờ điều bọn họ làm cũng có thể chờ. À, hình như sau khi Vu Nhai Đại Đế chạy mất, lại làm chuyện gì đó khiến Ma Thiên Chân Thần rất phẫn nộ. À, hiện tại không chừng đang chiến đấu cũng nên. Chờ đợi trong lo lắng và bất an, mọi người cũng không đi cứu tỉnh những người khác đang nằm ngất trên quảng trường. Bọn họ không có tâm tình làm chuyện đó. Lại nói, đám thủ hạ của Băng Tuyết Ma Vương còn ở nơi này. Bây giờ vẫn phải đề phòng bọn họ một chút. Thật không biết Vu Nhai kia cấu tạo bằng gì. Vì sao bao giờ cũng có thể làm được chuyện người bình thường làm không được vậy? Trong lúc chờ đợi, trong lòng mọi người gần như đều có suy nghĩ giống nhau. Ma Thiên Chân Thần khiến người ta kính nể. Nhưng Ma Kiếm không chỉ bị người ta cứng rắn thu lấy. Bây giờ còn bị hắn chọc tới mức thất thố không nhịn được thét lên chói tai. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Đáng chết, vô liêm sỉ. Lực lượng bản nguyên của ta. Cút cho ta. Ma Thiên Chân Thần thất thố lớn. Nàng làm sao có thể nào không thất thố được. Lực lượng bản nguyên của nàng đang không ngừng bị nuốt ăn tươi. Một cục gạch lại thêm một con chuột trụi lông đang ở đó hút lấy hút để. À, nếu như hình ảnh hiện tại bị Đoạn Thiên Chân Thần, cũng chính là ý thức thế giới lữ giả nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng trải qua tình cảnh tương tự. Đương nhiên, con chuột Đoạn Thiên Chân Thần đã thấy không phải là trụi lùi như vậy, mà có lông màu đen. Chỉ có điều khi đó Tiểu Hắc còn chưa đủ cường đại, cũng không có bị Đoạn Thiên Chân Thần nhận ra. À, khi đó Đoạn Thiên Chân Thần làm gì có tâm tình để ý tới con chuột. Theo Ma Thiên Chân Thần nói, áp lực kinh khủng điên cuồng đánh xuống. Đó là lực lượng của toàn Ma Thiên Nguyên Giới. Huyền Binh Điển lại phát ra lực lượng kinh khủng. Từng tầng phù văn bị nó bố trí ra ngoài. Lần này so với thời điểm ở trong Đoạn Thiên Nguyên Giới còn cường đại hơn nhiều. Bởi vì Vu Nhai trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, lần trước ý thức Đoạn Thiên Nguyên Giới bị tổn thương còn chưa lành. Nhưng lần này Ma Thiên Nguyên Giới thật may, Huyền Binh Điển chưa hoàn toàn trưởng thành. Có thể ngăn cản được hay không thật sự rất khó nói. Nhưng nếu Huyền Binh Điển dám làm cường đạo, khẳng định có phương pháp ứng phó. Được rồi, rất nhanh Vu Nhai liền phát hiện hắn đã nhầm. Huyền Binh Điển chỉ kiên trì như vậy được 10 giây, đã bị áp chế hoàn toàn. Ngay cả hắn cũng cảm giác được áp lực vô biên, dường như sau một khắc sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng Huyền Binh Điển đã tăng cấp không ít, nhưng đối phó với thần chi nguyên giới vốn hoàn chỉnh vẫn rất gượng ép. Nếu không trước đây tiến vào vị chi chi địa cũng không cần kinh hồn bạt vía như vậy. Dù sao hiện tại ý thức của nó chỉ biết kêu linh linh mà thôi. Ngươi là ai? Thần chi nguyên giới sao? Tại sao lại có thần chi nguyên giới như vậy? Vì sao từ trước đến nay ta chưa thấy qua? Phù văn của ngươi là phù văn của Đoạn Thiên Nguyên Giới. Nhưng không đúng, ngươi còn có sát trận của Lục Thiên Nguyên Giới. Ở trong lúc áp chế Huyền Binh Điển, Ma Thiên Chân Thần giống như Đoạn Thiên Chân Thần trước đây, giọng nói có phần khó có thể tin được. Bởi vì Huyền Binh Điển thu Lục Thiên Thần Ấn, tất nhiên cũng nắm giữ sát trận của Lục Thiên Nguyên Giới. Chỉ có điều cùng là phù văn, Vu Nhai hiểu bao nhiêu, vậy Huyền Binh Điển phóng ra bấy nhiêu. Nói chung, hiện tại Ma Thiên Chân Thần càng bối rối hơn so với trước đây. Không quan tâm nàng bối rối thế nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn lực lượng bản nguyên của nàng bị hấp thu hết. Áp lực vẫn tiếp tục. Rất nhanh có thể phá vỡ phòng ngự của thần chi nguyên giới chưa hoàn toàn trưởng thành này. Nàng đã phát hiện ra Huyền Binh Điển vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Chờ một chút. Ma Thiên Chân Thần, ngài dừng tay cho ta. Ngài xem thử đây là cái gì. Thời điểm phòng ngự của Huyền Binh Điển gần sụp đổ, Vu Nhai đột nhiên giơ một đại ấn hình vuông lên, quát to, Lục Thiên Thần Ấn. Trước đó, Ma Thiên Chân Thần đã thấy một đại ấn hình vuông dường như biến thành cây bố đập vào chuôi kiếm Ma Thiên Thần Kiếm của nàng. Nàng đã nghi ngờ đó là Lục Thiên Thần Ấn, nhưng không thời gian suy nghĩ nhiều, cũng thật sự không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ nàng không cần tự hỏi nữa. Đúng vậy, nàng hoàn toàn xác định đại ấn hình vuông này chính là vật dẫn của lục thiên nguyên giới. Bởi vì bình thường nàng có thể thấy nó. Trước đây ở thời điểm lục thiên thần ấn ngã xuống trước, nàng cũng bị huyền nguyên chi lực phong ấn ngay một chỗ, sao có thể không biết được. Hiện tại lạc thiên và lục thiên đều ngã xuống. Bên ngoài còn có ba vật dẫn thần chi nguyên giới. Hiện tại nàng cũng có thể thấy rõ đối phương, chính là lục thiên thần ấn. Ta nghĩ, có vật này, chúng ta chắc hẳn có thể nói chuyện chứ. Vu Nhai giơ cao lục thiên thần ấn. Hiện tại huyền binh điển cùng tiểu bằng hữu tiểu hắc đã ngừng lại. Bây giờ là thời điểm đàm phán, không thể lại khiến ma thiên chân thần kích động. A, hấp thu hơn 10 giây, cũng không tính là ít. Nói chuyện sao? Trước hết nhổ phần lực lượng bản nguyên đã hấp thu của ta ra đã. Ma thiên chân thần lạnh nhạt nói. Tim nàng đang rỉ máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1701. Không tính là thiệt nếu như ngài không muốn nói chuyện. Vậy hiện tại ta sẽ dùng lục thiên thần ấn đánh vào bên trong nguyên giới của ngài, tạo thành một khe nứt không gian ra ngoài. Đến đại lục thần huyền, ta đã không phải là người ngài muốn giết là có thể giết được. Càng không phải là người ngài muốn áp chế là có thể áp chế được. Phải biết rằng, ma thiên thần kiếm của ngài đã ở trong tay ta. Ngài đối với chuyện trở lại đại lục thần huyền ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Vu Nhai không trả lời về vấn đề lực lượng bản nguyên, chỉ lạnh lùng tiếp tục biểu thị muốn đàm phán đồng thời mang theo uy hiếp. Trước đó, Vu Nhai đã nói với băng tuyết ma vương, hắn có thể thoát khỏi thần chi nguyên giới bất cứ lúc nào, cũng cảm giác được tự tin do huyền binh điển truyền tới. Dường như có cái gì đó đang nổi lên, nhưng khi đó hắn không biết là cái gì. Hắn chỉ biết là tin tưởng huyền binh điển. Thôn Thiên Kiếm Linh từng nói qua, nhất định phải tin tưởng huyền binh điển là vô địch, tin tưởng nó cái gì cũng có thể làm được. Khi đó, hắn đang cùng băng tuyết ma vương đánh tâm lý chiến. Hắn hoàn toàn không biết ma thiên chân thần có thật sự tỉnh lại hay không, nhưng hắn vẫn nói loạn. Hắn biết nói ra những lời như vậy, nếu như ma thiên chân thần đã tỉnh, vậy khẳng định sẽ phản cảm. Vậy đến lúc đó, sợ rằng mình còn phải đối mặt với ma thiên chân thần. Nhưng đúng như lời hắn nói với băng tuyết ma vương, mặc dù bị ma thiên chân thần lựa chọn cũng chỉ là con rối mà thôi. Nếu như ma thiên chân thần thật sự tỉnh táo, ở bên cạnh nhìn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào nói ra lời nên nói. Bởi vì mặc dù Nguyệt Lâm Sa thắng, cũng không thể nào chấp nhận làm con rối. Vậy đối địch cùng ma thiên chân thần là điều tuyệt đối không thể tránh được. Vậy hắn nói cái gì cũng không quan trọng. Lại nói, sau khi mình hấp thu ký hiệu ma thiên lại không chịu sự nguyền rủa của ma thiên chân thần nguyền rủa, đây cũng là một tai họa ngầm lớn. Thông qua sự nguyền rủa này, có thể thấy được ma thiên chân thần cũng không phải dạng hiền lành gì. Còn có một nguyên nhân khác khiến Vu Nhai càng nghi ngờ ma thiên chân thần đã tỉnh lại. Bởi vì trong truyền thừa, ma thiên chân thần không phải nói sau khi tiếp nhận hết truyền thừa, ma thiên thần kiếm sẽ theo dõi hành động của hắn sao. Nhưng ma thiên thần kiếm không ngờ cũng không có nhúc nhích. Vậy chỉ có một khả năng, chính là ma thiên chân thần đã tỉnh lại không cho nàng động. Đã như vậy, tại sao hắn không tin huyền binh điển? Tại sao không đánh cược một lần? Tại sao không liều mạng? Ngay sau đó, ma thiên chân thần thật sự xuất hiện, cũng bá đạo và cao cao tại thượng như đã dự đoán. Khi đó Vu Nhai đã bắt đầu liên hệ với Thôn Thiên Kiếm Linh và huyền binh điển. Kết quả là quyết định tất cả những hành vi cường đạo liên tiếp phát sinh như vừa rồi. Trong đó, mấu chốt nhất chính là cứng rắn thu ma thiên thần kiếm và lấy ra lục thiên thần ấn. A, hấp thu lực lượng bản nguyên chẳng qua là tiện thể thỏa mãn khẩu vị mà thôi. Đối với đại cục không có ảnh hưởng gì. Được rồi, bắt đầu từ khi huyền binh điển tiến vào ma thiên nguyên giới, nó đã tìm lực lượng bản nguyên của ma thiên nguyên giới. Hắc, nó thật sự rất thích ăn lực lượng bản nguyên. Kết quả nó thật sự đã tìm được. Huyền binh điển muốn hấp thu lực lượng bản nguyên đồng thời thuận lợi rời khỏi đó. Đương nhiên nó cũng muốn chủ nhân Vu Nhai này có thể rời khỏi đó. Bởi vậy nó phải nghĩ biện pháp giúp Vu Nhai thoát thân. Kết quả, trước đó nó đã nghĩ ra một chiêu như thế. Đúng vậy, đây cũng chính là nguyên nhân trước đó Vu Nhai cảm giác được huyền binh điển truyền ra một sự tự tin. Ngươi dám? Ma Thiên Chân Thần nghe được Vu Nhai nói vậy, cũng có phần sững sờ. Nàng lập tức nổi giận. Nàng thật sự không ngờ được loại kiến hôi này lại có thể có lực phản kích đối với nàng như vậy. Lại còn có thể mang theo vật dẫn thần chi nguyên giới mới trước mắt này. Hiện tại nàng cũng không hiểu nổi thần chi nguyên giới mới này là vật gì. Vì sao tồn tại? Vì sao không có ở bên trong phong ấn huyền nguyên chi lực, mà ở trên người của tiểu tử này? Bây giờ không phải thời gian nghĩ tới thần chi nguyên giới mới. Nàng làm thế nào lấy lại Ma Thiên Thần Kiếm và lực lượng bản nguyên đây? Ngài vẫn muốn giết ta sao? Ta còn có cái gì không làm được chứ? Cho dù Lục Thiên Thần Ấn bị vỡ nát cũng không sao. Tính mạng vẫn tương đối quan trọng hơn. Huống hồ sử dụng Lục Thiên Thần Ấn tàn phế đổi lấy một thanh Ma Thiên Thần Kiếm cũng không tính là bị thiệt. Vu Nhai nhún vai một cái nói. Chỉ trong nháy mắt này, hắn chiếm hết ưu thế. Không có Ma Thiên Thần Kiếm, Ma Thiên Chân Thần thật sự chỉ có thể ở trong Ma Thiên Nguyên Giới làm thần của nàng mà thôi. Đối với người ở trên Đại Lục Thần Huyền, nàng căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương lớn. Đặc biệt đối với cường giả như Vu Nhai. Phải biết rằng, sở dĩ Kinh Thiên Nguyên Giới khủng khiếp như vậy chỉ là nhờ có Kinh Thiên Nhất Kiếm. Không có kiếm, vậy lấy đâu ra Kinh Thiên Nhất Kiếm? Đây là vết thương chí mạng của thần chi nguyên giới. Trừ khi còn có thể có tộc dân, nhưng Ma Thiên Nguyên Giới lại không có tộc dân. Lục Thiên Thần Ấn, dù tàn thế nào đi nữa vẫn là vật dẫn thần chi nguyên giới cường đại, tuyệt đối có thể đập ra một lối đi. Vu Nhai vốn cũng không biết, đây là do Huyền Binh Điển nói ra. Đương nhiên, sau khi nó truyền tin tức này cho Thôn Thiên Kiếm Linh, Thôn Thiên Kiếm Linh mới truyền lại cho Vu Nhai. Ngươi, từ trước đến nay Ma Thiên Chân Thần cũng chưa từng thất thố như vậy. Cho dù là trước đây, thời gian 6 đại thần chi nguyên giới đang đại chiến cũng chưa từng bị như vậy. Nhân loại và thần chi nguyên giới mới thực sự vô lại. Vừa rồi hắn lại dùng loại phương pháp này để uy hiếp nàng, còn nắm chặt lấy điểm yếu của nàng, khiến cho nàng không có cách nào phản kháng. Lẽ nào nhân loại đại lục thần huyền đều giảo hoạt như thế sao? Ngươi muốn như thế nào? Cuối cùng Ma Thiên Chân Thần chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Rất đơn giản. Chúng ta ký kết một khế ước hợp tác giữa các nguyên giới. Khế ước hợp tác bình đẳng. Sau đó ta sẽ không sợ ngài giết ta nữa. Ta sẽ không sử dụng Lục Thiên Thần Ấn đập ra thông đạo. Còn thả Ma Thiên Thần Kiếm của ngài. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Vu Nhai nói. Ma Thiên Chân Thần gần như cắn răng nói. Nội dung khế ước rất đơn giản. Thứ nhất, tất nhiên là ngài không thể giết ta, còn phải thả ta an toàn trở lại Đại Lục Thần Huyền. Thứ hai, công chúa Nguyệt Lâm Sa không thể là đầy tớ hoặc con rối của ngài. Ngài cũng không thể cưỡng ép nàng làm cái ngài gọi là tộc dân. Giữa hai bên phải là quan hệ hợp tác bình đẳng. Nàng cung cấp cho ngài đất đai Đại Lục Thần Huyền, cũng cung cấp năng lượng cho ngài. Ngài dạy nàng ký hiệu Ma Thiên, đồng thời giúp đỡ đế quốc ma pháp. Đương nhiên, cũng phải cùng ta ký khế ước bình đẳng, cũng giúp đỡ liên minh bách tộc ta. Thứ ba, ngài tạm thời không thể nắm giữ bất kỳ tộc dân nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1702, ta là đang uy hiếp ngươi, nếu như ngài cần người, chúng ta có thể cho ngài người. Thứ tư, lại cho thần chi nguyên giới và sủng vật của ta hấp thu 10 giây lực lượng bản nguyên. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Điểm thứ nhất ta có thể đáp ứng ngươi. Ba điểm sau, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Hơn nữa ngươi vẫn phải trả ta lực lượng bản nguyên do thần chi nguyên giới mới của ngươi hấp thu. Ma Thiên Chân Thần căm hận nói. Thả người này rời khỏi đây, đương nhiên không có vấn đề. Đối với nàng không có bất cứ thương tổn gì, chỉ cần trả nàng lực lượng bản nguyên. Nhưng điểm thứ hai, muốn nàng cùng nhân loại hợp tác bình đẳng sao? Không thể như vậy được. Nàng là Ma Thiên Chân Thần cao cao tại thượng, nhân loại chỉ là con kiến bò trên mặt đất. Loại chuyện hạ thấp thân phận như vậy nàng sẽ không làm.